Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 33, 33, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bây giờ cô muốn cái gì nhỉ? Bột đá sống, vôi trần, những thứ kia đều cần tiền. Cô cảm thấy tôi vì mấy quả trứng gà mà sẽ từ nhà máy hóa chất ăn cắp tài nguyên quốc gia cho cô ư? Xem ra, đây cũng là một người cần thanh lọc đầu óc. Đồng chí Diệp nói xem, biên thành chúng ta hiện tại thiếu nhất là cái gì? Tô Tương Ngọc nói, ăn, mặc, dùng, cái gì cũng thiếu, bởi vì không có phiếu. Khẽ dậm chân, cách mạng không phân biệt quý tiện, trên giày cao su của Diệp Hướng Đông dùng sợi bông xuyên qua, hiển nhiên, giày đã thủng lỗ, anh cầm giày bông lại khâu một chỗ. Anh xem, tôi cho anh trứng gà, không phải cho anh ăn sao, cho người tiền có ích lợi gì, hiện tại phiếu không lưu thông, anh cầm tiền cũng không mua được đồ, cầm trứng gà thì không giống. Trứng gà chính là hàng đắt khách, nếu anh có 5 quả trứng gà, hỏi kim tệ hương đổi 2 đôi tất lông không thành vấn đề chứ. Nếu anh có 10 quả trứng, đổi đôi giày bông không có vấn đề, nếu anh có một sọc trứng, áo khoác quân đội đều không thành vấn đề, màu xanh lá cây, bên trong chứa loại len. Tô Tương Ngọc xòe tay nói, không khí đột nhiên chìm trong im lặng, không ai nói chuyện nữa. Cô có thể làm cho gà đẻ trứng vào mùa đông ư, cuối cùng. Diệp Hướng Đông do dự hỏi một câu. 500 con gà, trong đó 480 con gà mái, mỗi ngày mỗi con gà mái đẻ một quả trứng hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Tương Ngọc chiếu theo bản tuyên khoa, dựa theo cách nói trong sách mà nói. Có thể cho tôi bao nhiêu? Diện mạo Diệp Hướng Đông mơ hồ có chút giống người chồng kiếp trước của Tô Tương Ngọc, bề ngoài nhã nhặn đẹp trai, tâm như rắn rết, cuốn đi tất cả của cô. Nếu thật sự có thể đạt tới sản lượng 480 quả một ngày, giai đoạn trước tôi có thể vơ vét được 100 quả, dù sao gà cũng là nông trường, để cấp trên phát hiện chúng ta lặng lẽ tuồn trứng gà ra ngoài, tôi và Vô Lỗi đều phải chịu xử phạt, 100 quả trứng gà này chúng ta chia đều 3 người, tính thành chi phí, còn lại cho anh kiếm lời. Tô Tương Ngọc nói, cách chương.